Thư Linh Ký, chương 264, Người Lý Giải Thành Cái Gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 8 Mãnh Tướng chương 263, Người Lý Giải Thành Cái Gì? Editor, Luna Oang, Phương Thiên Họa kích nơi tay, Phong Hổ Thế Bất Khả Đương. Chỉ vỏn vẹn một kích, Tàn Trảo sớm đã thần hồn run rẩy, đã bị chém đầu, thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Trong ánh lửa sôi cháo, cái đầu của nó cuồn cuộn, vẫn lộ ra biểu tình vặn vẹo kinh hãi, giống như là trong nháy mắt đang bị chém giết, vẫn bị sợ hãi vây quanh, dù cho tàn hồn đều không thể dãy ra. Chấn động, Nhạc Ngũ Âm rung động mở to hai mắt, nhìn một người một ngựa cách đó không xa, đợi được ánh mắt dần dần rũ xuống, chú ý tới tiên huyết vẫn đang chảy xuôi trên huyết Phương Thiên Họa kích. Nhịn không được dùng mình. Ách, Phong Hổ đại nhân, chẳng lẽ, còn chưa kịp nói xong. Phong Hổ trên lưng ngựa, chợt quay đầu trông lại. Trong hung mục bộc phát ra quang mang tàn bạo, dường như mãnh thú rít gáo. Bị ánh mắt này đánh trúng, Nhạc Ngũ Âm không khỏi tái nhợt cả mặt. Hàm răng đều không kiềm hãm được rung động. Quân thượng, trước đây ngươi nói qua, Phong Hổ đại nhân ở thời điểm chiến đấu sẽ mất lý trí địch ta bất phân. Vậy hắn hiện tại, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng ầm ầm nổ. Phong Hổ từ trên chiến mã xoay người nhảy xuống. Cứ như vậy cầm Phương Thiên Họa kích, lạnh lùng sơ xác tiêu điều chậm rãi đi tới. Quân thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ sẽ lui về phía sau. Vấn đề là tại loại sát khí đáng sợ này bao phủ, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân như là mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay cả động ngón tay đều trở nên rất trắc trở. Cái gì cũng đừng nói nữa. Chỉ một lát sau, Phong Hổ đã lạnh lùng đi tới trước mặt mọi người. Thân ảnh khôi ngô cao to dường như núi cao, bóng ma dưới đầu vô biên vô tận, bảo phủ tất cả mọi người trong đó. Cặp hung mục tàn bạo không chút tình cảm nào kia, dường như mãnh thú tàn bạo, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Nhạc Ngũ Âm. Tại sao là ta? Nhạc Ngũ Âm lệ rơi đầy mặt, không người biết đáp án. Nhưng ở trong bầu không khí để kẻ khác mau cốt tủng nhiên này, Phong Hổ rốt cục giơ bàn tay bị áo giáp bao phủ lên cao. Trên mặt mũi dữ tợn hung ác, rốt cục có một chút cảm tình biến hóa. Ngũ Âm nữ quan, y phục của ngươi rách rồi, ta vá lại cho ngươi. Phốc. Nhạc Ngũ Âm trực tiếp biến thành người hình suối phun. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, đại lão ngươi nói thẳng đi, sợ đến người. Gì? Không đúng, Phong Hổ đại nhân, lần này người không có mất lý trí, bởi vì một lần nữa chiếm được Phương Thiên Họa kích. Cố Thất Tuyệt ở bên hữu khí vô lực giải thích, có Phương Thiên Họa kích hấp thu sát khí cuồng bạo, như loại chiến đấu tiểu quy mô này, Hổ huynh cũng sẽ không mất lý trí. Thuận tiện, ta cảm thấy ta cũng muốn vá bào tử. Được, được, Phong Hổ gật đầu, trên mặt mũi dữ tợn hung ác, lộ ra nụ cười ấm áp tràn ngập, cứ như vậy đi sang hai bên trái phải vá y phục. Nói ngắn lại rất ấm tâm là được. Nhạc Ngũ Âm rất im lặng mở to hai mắt, nhìn vị đại nhân kia ở bên đống lửa may vá, thế nào đều cảm thấy họa phong này rất kỳ quái. Chỉ bất quá rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một chuyện khác, vội vã quay đầu nhìn lại. Tưởng Dung đại nhân, trong ánh lửa mờ tối, thần hồn của Hoa Tưởng Dung bị thương nặng, vừa mới bị chuyển rời đến một khối đá. Tuy rằng vẻ mặt tái nhợt, nhưng nàng lại vẫn đang bằng vào ý chí sau cùng, mở ánh mắt run nhẹ nhẹ, yên lặng nhìn hư không. Chẳng biết lúc nào, trăng tròn sáng tỏ đã từ trong mây hiện lên. Nàng nhìn ánh trăng chiếu xuống lòng bàn tay, trên má ngọc tái nhợt, hiện ra một tia cười nhạt. Thực sự là, tiếc nuối à, Tưởng Dung đại nhân. Nhạc Ngũ Âm nhẹ nhàng kêu, nhưng không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ có thể cầm bàn tay nàng. Bàn tay tái nhợt, một mảnh băng lãnh, thậm chí còn đang run nhẹ nhẹ, giống như là lực sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, mà ngay cả như vậy, Hoa Tưởng Dung vẫn đang cật lực chậm rãi quay đầu, lướt qua vai của Nhạc Ngũ Âm, nhìn phía Cố Thất Tuyệt cách đó không xa. Quân thượng, ở Cố Thất Tuyệt chậm rãi đi tới, Cầm tay kia của nàng. Book.com, không có giải thích dư thừa. Không có giao lưu dư thừa. Chỉ là ánh mắt chạm nhau. Cũng đủ để trừ khử ngăn cách mấy ngàn năm qua. Chỉ là trong ánh mắt an tĩnh mà nhìn. Lại tựa hồ mang theo vài phần ly biệt thương cảm. Sau một lát, Hoa Tưởng Dung lại chậm rãi quay đầu. Cật lực nhìn phía Nhạc Ngũ Âm. Ngũ Âm nữ quan. Ta ở đây. Ta ở đây. Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng ngồi xổm xuống. Tưởng Dung đại nhân. Thương thế của ngươi rất nặng. Không nên nói nữa. Ta không sao. Thanh âm của Hoa Tưởng Dung rất suy yếu. Thậm chí đứt quãng. Nhưng ngay cả như vậy. Nàng vẫn mỉm cười nhìn Nhạc Ngũ Âm. Ngũ Âm. Sau này ta không có ở đây. Ngươi phải học tập thật giỏi làm một nữ quan. Chiếu cố tốt cho quân thượng. Ta biết. Ta biết. Ta sẽ cố gắng. Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy mắt đau xót. Nhanh chóng liên tục gật đầu. Nhưng. Tưởng Dung đại nhân. Ngươi không nên nói như vậy. Chúng ta bây giờ mang ngươi trở về. Vô Ưu đại nhân có thể trị khỏi ngươi. Mỉm cười. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi lại chậm rãi xoay qua chỗ khác. Dừng ở chỗ Cố Thất Tuyệt. Dường như muốn để bóng dáng của hắn. Rơi ở trong thần hồn của mình. Buổi tối từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trong yên tĩnh không người nói chuyện này. Nàng nằm ở trên tảng đá. Rốt cục quay đầu trở lại. Nhìn ngân hà sáng sủa lóng lánh trong hư không. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhiều năm trước. Thiếu nữ nô dịch bị thần hồn cầm cố. Ôm cừu hận và hắc ám đi tới thế giới này. Chỉ muốn phá hủy tất cả. Thẳng đến ở ngày đó. Nàng gặp nam tử ngâm sướng đường thi kia. Trong linh thư cung. Dưới bóng cây rậm rạp. Người kia ngồi ở trên xích đu. Cẩm bào trắng thuần như tuyết. Chỉ có ở bên cạnh hắn an tĩnh sao chép thơ ca. Mới có thể cảm giác được thần hồn hắc ám lạnh như băng. Mơ hồ có vài phần quang minh và ấm áp. Chỉ là. Nhiều năm chịu nhục như vậy. Nhiều năm mưu hoa và nỗ lực như vậy. Đến cuối cùng. Lại vẫn là không cách nào đổi lại được thời gian năm đó sao. Bàn tay tái nhợt. Vào thời khắc này rũ xuống bên cạnh thân. Không có ôn độ gì nữa. Chỉ có tiếng thở dài mang theo tiếc nuối. Theo gió mát buổi tối. Du du quanh quẩn trong hư không. Thực sự là. Tiếc nuối à. Tưởng Dung đại nhân. Trước mắt Nhạc Ngũ Âm đau xót. Lệ quang trong mắt dịu dàng. Cũng không nói gì. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Dừng ở dáng tươi cười tái nhợt của Hoa Tưởng Dung. Tử Viết chẳng biết lúc nào đã đi tới. Nhẹ nhàng vươn tay. Khoát lên trên vai của Nhạc Ngũ Âm. Ngũ Âm nữ quan. Người đừng quá khổ sở. Ta biết. Ta chỉ là. Nhạc Ngũ Âm rốt cục không cách nào khống chế. Nước mắt từ trong mắt chảy ra. Vì sao? Tưởng Dung đại nhân thương cảm như vậy. Vì sao nàng sẽ. Book.com. Đúng rồi. Cào giờ khắc này. Hoa Tưởng Dung mới vừa ngủ. Rồi lại cật lực mở mắt. Ngũ Âm nữ quan. Người nhớ kỹ chiếu cố tốt cho ta. Không để cho thần hồn của ta bị thương nữa. Ách. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên mục trừng khẩu ngốc. Chờ một chút. Tưởng Dung đại nhân. Người không phải đã. Đã cái gì? Hoa Tưởng Dung rất kỳ quái nhìn nàng. Ta chỉ là thần hồn bị trọng thương. Cần đi vào trạng thái ngủ say. Khả năng hơn 10 năm sau mới có thể tỉnh lại. Cho nên nói. Ân, ngươi vừa rồi cho rằng ta đã làm sao vậy? Ta cho rằng. Trên mặt của Nhạc Ngũ Âm còn tràn đầy lệ ngân. Lắp bắp không biết nên nói cái gì. Đột nhiên lại theo bản năng quay đầu. Chờ một chút. Quân thượng, Tử Viết đại nhân, ngay từ đầu các ngươi đã biết sao? Đúng vậy, cho nên ta mới nói ngươi đừng quá khổ sở a. Tử Viết rất tò mò nhìn nàng. Ngũ Âm nữ quan, ngươi vừa lý giải thành cái gì? Không có việc gì, Ngũ Âm nữ quan bình thường sẽ có cách nghĩ kỳ quái. Cố Thất Tuyệt ở bên yên lặng bổ một đao. Vẫn là bài tập quá ít a, mục trừng khẩu ngốc a, Nhạc Ngũ Âm bị bọn họ nói cho mục trừng khẩu ngốc. Đột nhiên hận đến ngứa răng, rất muốn cắn chết người nào đó. Ghê tởm a, vì sao các ngươi không nói sớm? Hại ta lãng phí nhiều cảm tình như vậy. Kết quả đến cuối cùng, ai ai ai, ta còn chưa nói hết mà. Các ngươi muốn đi đâu? Còn có thể đi đâu? đương nhiên là trở về a, buổi tối gió mát. Cố Thất Tuyệt cầm trà long tỉnh khoan thai đi xa. Tử Viết như không có chuyện gì xảy ra theo đuôi. Tiếp sau đó là vị dũng tướng huynh nào đó vừa may vá xong áo bào. Chờ ta một chút, chờ ta một chút, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người. Mau đuổi theo, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Nhanh chóng trở về ôm lấy Hoa Tưởng Dung. Người sau vừa rơi vào ngủ say. Lúc này bởi vì sóc này bị lắc tỉnh. Ngũ Âm a, ta có chuyện muốn nhờ ngươi a, ách. Tưởng Dung đại nhân, người nói, chờ ta ngủ say rồi. Người nhớ kỹ mỗi ngày giúp ta tắm. Đúng rồi, còn nhớ phải giúp ta gội đầu. Sau đó thổi khô, không thôi sẽ cảm mạo. Mặt khác, tìm cho ta một căn phòng hướng nam. Giường phải mềm một chút. Tốt nhất có thể phơi được ánh mặt trời. Đúng rồi, mặc dù nói ngủ say, nhưng nô gia thỉnh thoảng cũng sẽ muốn ăn cái gì đó. Cho nên cách mỗi vài ngày ngươi nấu một chút cháo gà xé, rắc chút trà bông, ân, rau thơm cũng không cần. Nô gia và quân thượng giống nhau, không thích ăn cái này. Luna, báo hại ta muốn thương hiểu lầm mấy chương liền kế hệt như Ngũ Âm nữ quan. Hừ, đám người này thật ghê tởm. Cách chương.